Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, gấp trăm lần tỷ lệ đặt cược, tụ hội khai mạc, theo 15 tháng 1 gần tới, cả Lạc Dương Thành không khí càng lúc lửa nóng. Hàng năm tụ hội, đây là Lạc Dương Thành mỗi năm một lần cự việc cực kỳ trọng đại. Mỗi năm hàng năm tụ hội, cũng sẽ hấp dẫn cả Lạc Dương Thành thế hệ trẻ tuổi. Ngay cả là thế hệ trước chính là nhân vật, cùng với các thế lực lớn, tất cả cũng sẽ quăng đi chú ý ánh mắt, không biết bao nhiêu năm người tuổi trẻ, hy vọng có thể ở hàng năm tụ hội trên nhất chiến thành danh. Được chú ý, mà mỗi một năm, đều muốn có 10 người đứng ở thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong. Phong quang vô hạn, vạn chúng chú ý, 10 người này, được gọi là thập kiệt. Thập kiệt tên, làm cho cả Lạc Dương Thành thế hệ trẻ tuổi điên cuồng. Vô số người cũng hy vọng trở thành một trong số đó. Đang là như vậy khát vọng, làm cho mỗi một năm hàng năm tụ hội, cũng sẽ bộc phát kịch liệt vô cùng chiến đấu. Ở nơi này càng lúc lửa nóng trong không khí, một nhà ở vào 30 dặm trường Nhạc Nhai, tên là Yểm Nguyệt Sòng Bạc, lần nữa khai trương, Yểm Nguyệt Đổ Phường, một năm mở một lần. Mỗi năm chỉ vì hàng năm tụ hội mà mở, sòng bạc bên trong đánh cuộc cũng rất đơn giản. Một người là đánh cuộc thập kiệt chọn người. Sòng bạc sẽ sắp hàng ra một chút nhân tuyển đứng đầu. Những thứ này nhân tuyển đứng đầu, có tấn chức thập kiệt tiềm lực, tỉ như Trương Giao, Cao Tấn, một chút đứng đầu nhân vật đều ở như vậy. Nếu là ở trên người bọn họ đặt cược, một khi áp trong sau, như vậy dựa theo lần tỉ số. Là có thể nhận được tương ứng nguyên thạch, như Cao Tấn, sòng bạc cho ra tỷ lệ đặt cược là 1:3. Như vậy áp Cao Tấn 1 vạn nguyên thạch, hắn nếu là có thể trở thành thập kiệt, đặt cược người là có thể bắt được 3 vạn nguyên thạch. Ngoài ra, chính là đánh cuộc thập kiệt xếp hạng, đánh cuộc ai có thể thu hoạch thứ nhất, đạt được thứ nhất, ai có thể nhận được thứ hai, thứ ba, tỷ lệ đặt cược cũng các không giống nhau. Mà ở trận này thập kiệt bài vị đánh cuộc trong cục. Sòng bạc nhóm ra một cái nhân tuyển, để cho vô số trước tới tham dự đánh cuộc người, cảm thấy bất khả tư nghị. Sòng bạc đại lý, áp Ninh Giang thứ nhất, 1:100, Yểm Nguyệt Đổ Phường là điên rồi sao? Mọi người rung động, điều này đại biểu Yểm Nguyệt Đổ Phường vô cùng xem trọng Ninh Giang. Cho là Ninh Giang nhất định có thể bắt được thứ nhất. Cho nên mới lái khoa trương như vậy tỷ lệ đặt cược. Nếu không mà nói, vì tiện áp 1 vạn nguyên thạch, chỉ cần Ninh Giang lấy không được thứ nhất, Yểm Nguyệt Đổ Phường thì phải bồi ra 100 vạn nguyên thạch. Một cái tỷ lệ đặt cược xưa nay chưa từng có, oanh động cả Lạc Dương. Nghe nói Yểm Nguyệt Đổ Phường sau lưng là nữ nhân kia. Lấy nữ nhân kia thông minh trình độ, như thế nào làm ra loại này không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Ha ha, Bạch Đầu Quỷ Ninh Giang, cũng cho phép hiện tại hẳn là tên là Bạch Đầu Kiếm Tông. Kiếm pháp của hắn có lẽ rất mạnh, mà dù sao chỉ có hậu thiên cảnh, lấy tu vi như thế muốn đoạt được thứ nhất, căn bản chút nào không có khả năng, không tệ. Hậu thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh chênh lệch khổng lồ, hắn đoạt được đệ nhất xác suất không đủ 1/1000, ta xem Yểm Nguyệt Đổ Phường căn bản là ở. Không công đưa tiền, loại này 1:100 cơ hội thật tốt, ta có thể sẽ không bỏ qua trong lúc nhất thời. Vô số võ giả đến đây đặt cược, cũng là áp Ninh Giang lấy không được đệ nhất, ngay cả rất nhiều đối với đánh cuộc không có hứng thú người. Cũng chịu đựng không nổi, rối rít đến đây, một số người vì đặt cược, thậm chí ở chung quanh mượn nguyên thạch, gấp đôi hồi báo tỷ số. Là có thể để cho rất nhiều người bí qua hóa liều. Huống chi đây là túc túc gấp trăm lần hồi báo tỷ số. Như vậy tỷ lệ đặt cược, đã làm cho người ta điên cuồng, ngắn trong thời gian ngắn, đến đây đặt cược người, ít nhất đã vượt qua mấy trăm vạn nguyên thạch, gấp trăm lần bồi thường mà nói, Yểm Nguyệt Đổ Phường đến lúc đó táng ra bại sản cũng bồi không dậy nổi đi. Ha ha. Bồi không dậy nổi không có quan hệ, sẽ làm cho nữ nhân kia dùng thân thể tới hoàn lại. Nếu là có thể cùng nữ nhân kia phong lưu một đêm, chết cũng đáng, đang ở yểm nguyệt đổ phường gấp trăm lần tỷ lệ đặt cược chấn động Lạc Dương thời. Điểm, ngày thứ hai, vừa thứ nhất tin tức oanh động, một nhà tên là Côn Luân Thế Lực, giống như trước lái gấp trăm lần tỷ lệ đặt cược, đại lý áp Ninh Giang đệ nhất, Côn Luân là cái gì thế lực, làm sao chưa từng có nghe nói qua, bọn họ có tư cách gì đại lý mở đánh cuộc, đây chính là ngươi cô lậu quả văn, nghe nói này Côn Luân chính là tám vị luyện đan đại sư liên hợp lại, tạo thành hoàn toàn mới thế lực cái gì. Tám vị luyện đan đại sư liên hợp lại, điều này sao có thể? Hắc hắc, lần này cụ thể tin tức, trước mắt còn không người biết, bất quá có thể làm cho tám vị luyện đan đại sư liên hợp lại. Không biết ở nơi này phía sau màn, vừa là một vị như thế nào tuyệt đỉnh nhân vật, Lạc Dương thành muốn thời tiết thay đổi, này Côn Luân một thành lập, lập tức chính là Lạc Dương thành đỉnh cấp thế lực. Không biết ở sau này sẽ tạo thành như thế nào biến hóa. Tám vị luyện đan đại sư tạo thành Côn Luân, này là một cái quái vật lớn, trong khi nổi mặt nước thời điểm, tựa như một cái bộc phá ngàn cân ở Lạc Dương nổ tung. Trong nháy mắt đưa tới sóng to gió lớn, vô số võ giả cũng đang suy đoán, Côn Luân sau lưng chủ nhân là ai, lại có bực này thông thiên thủ đoạn, mà tám vị luyện đan đại sư danh tiếng. Ở trước tiên, cũng làm cho vô số người đi trước xâm đánh cuộc, nếu như là người bình thường đại lý mở đánh cuộc, các võ giả còn muốn lo lắng đối phương đường chạy, nhưng là tám vị luyện đan đại sư danh tiếng chính là một khối biển chữ vàng. Làm người ta tin cậy, tiểm nguyệt đổ phường, cùng này đột nhiên xuất hiện Côn Luân, cũng lái gấp trăm lần tỷ lệ đặt cược, ta làm sao cảm thấy nơi này mặt có điểm gì là lạ. Ngươi lo lắng mà nói, tự ít đi áp một chút, liền tính chỉ áp 1.000 nguyên thạch, một khi thắng chính là 10 vạn, dù sao đối với chúng ta tiên thiên cảnh võ giả mà nói. 1.000 nguyên thạch cũng không coi vào đâu, gấp trăm lần tỷ lệ đặt cược. Đêm trận này còn chưa bắt đầu hàng năm tụ hội không khí. Hoàn toàn tăng lên tới đỉnh, có thể nói, lần này chú ý hàng năm tụ hội người. Là từ trước tới nay tối đa một lần, xâm đánh cuộc nhân số, cũng đạt tới một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong. Dần dần, thời gian đi tới 14 tháng 1, ngày này ban đêm Monster Chu ra, một đạo thanh niên thân ảnh theo bế quan trong phòng đi ra. Hắn mặc áo bào xanh, vóc người thon dài, mặt như quan ngọc, toàn thân hơi thở tung bay, mạnh mẽ bức người. Chúc mừng thiếu gia, ở tụ hội lúc trước đột phá chung quanh một đám đã sớm đang đợi người phát ra chúc mừng. Lần này tụ hội, tiền tam danh thế tất có ta một kế, thanh niên trên mặt lộ ra tự tin nụ cười. Người này, rõ ràng chính là thập kiệt một trong, Chu Văn Hạo, thiếu gia, có kiện sự tình ta muốn hướng ngươi bẩm báo, là về cái kia cùng ngươi sinh tử ước chiến Ninh Giang, một vị lão già tiến lên tôn kính đạo. Hắn, chính là nhảy nhót tiểu sửu mà thôi. Nói thật ra, hàng năm tụ hội trên giết hắn, ta cũng ngại mất mặt, có cái gì tốt bẩm báo. Chu Văn Hạo trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, thiếu gia lần này bế quan quá lâu. Có điều không biết, lão già cười khổ một tiếng, chợt đào, một cái Ninh Giang, hiện tại đã là thiếu niên kiếm tông, theo lão già chậm rãi nói tấu chuyện gần nhất tình. Chu Văn Hạo trên mặt cái kia chút ít khinh thường, từ từ bị một loại khiếp sợ giành lấy vị trí. 16 tuổi thiếu niên kiếm tông. Đây quả thực để cho hắn không dám tin, thậm chí, làm hắn theo sâu trong đáy lòng, cảm nhận được một loại sợ hãi. Hắn hiện tại cái gì tu vi? Chu Văn Hạo sắc mặt xanh mét, hỏi một câu, ngay cả hắn cũng không có nhận thấy được, thanh âm của mình lại có chút ít lay động. Hậu thiên trung kỳ, hậu thiên trung kỳ. Nghe được lời ấy, Chu Văn Hạo lặng lẽ nắm chặt thủ trưởng không khỏi buông ra. Trong mắt bộc phát ra tinh quang, tu vi như thế, không đủ gây sợ, liền tính hắn là kiếm tông. Ta cũng vậy có thể sử dụng tu vi đè chết hắn. Ha ha ha ha, thiếu niên kiếm tông, kể từ đó, giết hắn rồi mới có ý tứ, 15 tháng 1. Tự lấy kiếm tông máu. Dương Tao Oai, ngoặc kép chấm chấm, đang ở cả Lạc Dương thành tất cả thế hệ trẻ tuổi khẩn trương cùng trong chờ mong. Rốt cục, 15 tháng 1, đã tới, trời còn chưa sáng, đông phương mặt trời còn xa xa chưa từng dâng lên. Tinh Nguyệt Hồ, đám đông như biển, nơi này là Lạc Dương thành một đại danh thắng chi. Bích hồ trong suốt, tài nghệ trong như gương. Xuyên thấu qua kia sạch sẽ hồ nước, có thể thấy rõ ràng trong hồ nước tùy ý du lịch con cá. Ánh mắt đi xuống, thậm chí có thể thấy đáy hồ đồng cỏ và nguồn nước cùng với một từng viên hình thù kỳ quái tảng đá. Hồ nước bên bờ, là từng ngọn thanh sơn, hiện lên hình bán nguyệt, đem hồ nước bao vây. Mặt trời còn chưa dâng lên, trên mặt hồ phiêu đãng nhàn nhạt đám sương. Thanh sơn lục thủy, hết thảy cũng đẹp không sao tả xiết. Tới đến nơi này, phảng phất đi vào bức họa trong. Vô số võ giả ở vào hồ nước bên bờ, ngay cả phụ cận thanh sơn trên, cũng đứng phần đông bóng người. Hàng năm tụ hội, còn chưa khai mạc, cũng đã dẫn động đám đông. Có thể nghĩ, một khi đến buổi tối, tụ hội chân chính bắt đầu lúc, vừa sẽ là bực nào rầm rộ. Hiện tại ở người nơi này, phần lớn cũng là nói trước chạy tới chiếm cứ vị trí. Lấy thế hệ trẻ tuổi chiếm đa số. Đây là thế hệ trẻ tuổi Việt trọng đại, mà đối với nơi này cửu thành trở lên thanh niên mà nói. Thực lực của bọn họ nhất định không phải tối nay trận này tụ hội vai chính. Bọn họ duy nhất có thể làm, chính là toàn bộ hành trình không rơi nhìn hoàn trận này thịnh hội. Sau đó ở trong lòng, yên lặng khích lệ mình, kỳ vọng năm sau có thể có tư cách ra sân một trận chiến. Dần dần, đông phương bình minh dâng lên. Ánh mặt trời rơi xuống, trên mặt hồ đám sương dần dần lui tán, trong trẻo hồ nước ảnh ngược trời xanh mây trắng, rơi trên mặt hồ sáng rỡ, giống như cho mặt hồ trải lên một tầng loè loè sáng lên bạc vụn. Nhưng là, đối với cảnh đẹp như vậy, nhưng không ai thưởng thức, vô số đạo ánh mắt, thỉnh thoảng giơ lên, nhìn trên 9 tầng trời mặt trời, kỳ vọng hắn nhanh lên rơi xuống, mọi người là như thế nôn nóng. Ở nơi này dạng nôn nóng mong đợi không khí dưới, mặt trời tùy đông đi tây, hiện một chút rơi xuống, cho đến, hoàn toàn biến mất, màn đêm, rốt cục đã tới, trên không ngôi sao từ từ rực rỡ, một vòng trăng sáng, tựa như cái khay bạc, treo cao bầu trời đêm monster trong suốt hồ nước ảnh ngược đầy trời ngôi sao. Một cái nhìn lại, tinh nguyệt gần trong gang tấc, phảng phất có thể theo trong hồ nước mò lên. Tinh Nguyệt Hồ, chính là vì vậy mà được gọi là, bọn họ tới, rốt cục, một đạo thanh âm nổ tung toàn trường không khí, tất cả nôn nóng tâm tình toàn bộ hóa thành phấn chấn. Nơi đây phảng phất núi lửa bộc phát, vang lên ngất trời tiếng gầm ni 10 đạo thân ảnh ra hiện tại tầm mắt mọi người trong. Bọn họ đi cùng một chỗ, loáng thoáng, một cỗ oai phong một cõi khí thế phát ra ra. Dẫn tới vô số người tâm trí hướng về, đây là Lạc Dương thập kiệt, bọn họ triển khai khinh công, rơi vào bờ hồ bên một chỗ đã sớm đáp lên cao trên đài. Ở nơi đâu, 10 cái ghế đã đang đợi bọn họ, kèm theo bọn họ ngồi xuống, nơi này không khí hoàn toàn nổ tung, hàng năm tụ hội, chính thức khai mạc, cùng lúc đó, tại phía xa Lạc Dương thành 70 dặm ngoài. Tiêu Vụ bên trong một ngọn động phủ dưới, bỗng nhiên, một đạo nhắm chặt 5 ngày lâu ánh mắt mở ra, tựa như lôi thiểm quá, cả sảnh đường sáng choang, tùy theo, một đạo bế nghệ hết thảy thanh âm, chậm rãi vang lên, sau ngày hôm nay, Lạc Dương thế hệ trẻ tuổi, lấy ta vi tôn, ngoặc kép, hết chương.